mà Ngài chỉ thẳng về cái bản chất thật của con người cái năng lực sáng suốt đó gọi là trí tuệ bát nhã, thấy tánh. Đó thì những người mà có duyên nghe được những lời dạy của Ngài, lắng nghe lời mình, nhận ra được cái diệu chỉ này, thì chúng ta mới thấy được cái con đường gọi là thiền thường của thiền tâm, gọi là chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành tâm. Cái câu đó. Còn nếu chưa thì mình phải chịu khó mà nương phương tiện của những bậc mà chỉ dạy, giống như những cái như thiền phải theo hơi thở, thì phải niệm thân hay là pháp quán vân vân, đó phải theo để dừng cái ý của mình, và nó quen định được rồi thì mới có sát được, gọi là giác ngộ tuệ nó phát ra. Đó thì đây cái phẩm trí tuệ này nó rất là quan trọng đối với người tu thiền, cho nên tôi giải thích chậm và đưa những thí dụ để đại chúng nhận định. Rồi mỗi người có một cái nỗ lực công phu của mình. Sáng là đừng có thấy lời luật tổ nói là chân lý, không ai hơn ai hết. Vỡ một sắc thân vật chất này giả tạm rồi cũng theo thời gian già bệnh rồi mất. Còn cái tinh thần, cái không hình tướng này, cái sáng suốt mà không lầm nhận ở trên cái cảnh duyên tướng nghiệp của luân hồi thì đó gọi là cái gì? Ở đây tổ gọi là trí tuệ. Đó thì là từ ngữ là giả tạm thôi. Tất cả mọi danh từ chúng ta phải hiểu ý là mượn để cái người học hiểu rồi nhận xét lại chính mình, và sáng ra được cái chân thật thì danh từ đó nó không còn là gọi là lệ thuộc nữa. Đó thì danh từ là giả lập thôi, danh từ nào vậy? Cho nên kinh hệ nguyên thủy thì cái danh từ nó khác, hệ đại thừa thì danh từ nó cũng đặt nhiều cái khác, nhưng mà mục đích nhằm thì ở con người, cái giác ngộ của con người mà đây tổ gọi là trí tuệ bát nhã. Đó thì đây tới cái phần học kế tiếp, đây là cái lời của tổ: này thiện tri thức, nếu muốn vào pháp giới thầm thâm và bát nhã tam muội thì phải tu bát nhã hạnh, phải trì tụng kinh Kim Cang bát nhã, tức được thấy tánh. Nên biết kinh này công đức vô lượng vô biên, trong kinh đã khen ngợi rõ ràng, không thể nói đầy đủ được. Đó, ở đây đoạn này tổ chỉ dạy là người muốn vào pháp giới thầm thâm và bát nhã tam muội thì phải tu bát nhã hạnh. Bát nhã hạnh là gì? Hạnh thì của hạnh là cái năng lực sáng suốt, cái từ ngữ thôi. Nếu mà chúng ta phân biệt ở trên nghĩa của danh từ thì nó chưa đúng, mà phải nhận xét lại ở con người. Cái bản chất con người khi chúng ta ra đời từ một bào thai sắc chất này, đó thì ra đời dần dần lớn lên có các hiểu biết, và cái học hiểu vừa thấy nghe suy nghĩ phân biệt hiểu biết, thì cái phần chúng ta học hiểu suy nghĩ biết nó không phải là hình tướng của sắc thân vật chất này. Vậy thì nó như thế nào? Nó là cái gì? Cho nên tôi tạm gọi là cái năng lực sáng suốt. Nó là từ cái tánh biết con người, giảm thì dễ hiểu hơn. Con người có tánh biết, thấy mình biết, nghe biết, gửi biết, nó biết, chứ không phải là vô tri. Phải không? Mình đạo nó đấy, nhưng mà nó cũng cảm nhận thôi. Nhưng mà đối với cái người công phu có cái trăn trở để tìm lại chính mình thì cái này tổ dạy là nếu muốn vào pháp cái thẩm thâm, cái thẩm thâm á là nó từ ngữ thôi, thâm là sâu, lặng sâu mỗi cái vọng niệm, cái nhớ nghĩ, cái làm sao mà tìm lại cái sáng suốt này, cái rõ biết này, buông hết mọi cái duyên lự theo cái tướng ở ngoài mà nghe lại sự lặng lẽ soi sáng mình là ai. Thẩm thâm đi sâu vào trong cái không có suy nghĩ nữa, không có vấn đề để suy nghĩ, mà bên cái dòng thiền thừa của thiền tổ sư sau này gọi là công án hay hồi đầu đó, thì gọi là nghi tình. Nghi tình đó, nên chưa vỡ chưa ngộ phải nghe, mà đi vào thẩm thâm đó. Đó, bát nhã tam muội là cái tam muội là chánh định, định đó. Bát nhã là cái sáng suốt, không có trụ vào một cái tướng duyên nào, cái hình sắc nào. Cái sáng suốt đó là nó lặng lẽ, nó soi tìm mà không có vấn đề để mà an trụ được. Đó, thì đó là gì? Gọi là tu bát nhã hạnh. Tôi đưa thí dụ về cái sau này dùng tổ giải thích thì mới thấy là tự tánh thanh tịnh thiền. Chúng ta đi đó, chẳng hạn như là đi một cách thông thả, cái rõ biết của mình, biết chân mình đã bước đi, là xúc chạm với nền đất, mắt mình vẫn nhìn thấy một cái bóng quát, cái cảnh chứ không phải là mình không biết, tai mình vẫn và xúc chạm âm thanh gì nó vang lên thì biết liền, mùi gì cũng gì đó, tức là vô trụ đó. Đó mà hiểu là vô trụ, tức là không căn mình không có trụ ở một cái trần nào hết. Trần là cái xúc giữa căn xúc trần thì thức mới biết, thức sinh mới biết. Mà nó biết, mà nó biết thêm theo cái nghiệp là nó có nghiệp nữa thì là theo trần. Cho nên là khi mà bước đi, mắt thấy, tai nghe, rồi mũi vẫn không trụ mà mình lắng nghe thì cũng biết mình lặng lẽ, rõ ràng, đó, không trụ ở trong căn nào hết, thì chúng ta đã học trở về cái thể của tự tánh thanh tịnh, gọi là tự tánh thanh tịnh thì. Cái này tôi thí dụ ngay chứ không phải công phu mới được à. Cho nên là chúng ta đã quen cái thức phân biệt rồi, ý của mình á. Đó, tại thật ra cái tu không có nhiều đâu. Đại chúng mình, nhất là các vị mình có cái duyên giả nhận định rồi, cái tu không có nhiều đâu. Khám phá chính mình cái rõ được bản chất rồi, thì từ cái sáng suốt này chúng ta soi xét qua những lời dạy của người trước thì quá trình không còn lầm nhầm, niềm tin ở mình nó không còn phải tìm ở đâu nữa, mà ngay cái môi trường sống của mình là cái sự tỉnh, tỉnh sáng. Cho nên qua không còn nó quá khứ hay là cái gì nữa, bởi vì những cái quá khứ thì không còn tồn tại ở trong cuộc sống của mình, mà nó là hiện hữu luôn là không còn quá khứ, không hiện tại, không tương lai, mà cái cuộc sống của mình luôn luôn cập nhật theo cái diễn biến mới mẻ, sự vô thường. Thời gian nó có lưu lại đó, thì hiểu được thì mới thấy cái lý này đã được phân tích rộng ra. Thì đây trên cái phương diện công phu của mỗi người đó, mình chỉ cần có một cái phút nào nó sáng ra, thể nghiệm được, thì mình cái vua này nó không thể nào bày tỏ được bên ngoài đâu. Thì mình tự thấy lần lần dần dần mình đi thí nghiệm thực quả tình, cái dính mắt của mình nó đầy vậy đó. Cho nên thì thể nghiệm này lên, tôi nói cái nó thực tế là lên bàn ăn nữa, thì mình thể nghiệm được cái mà cái mê và giác của mình, chứ đừng có đòi hỏi nhiều nữa. Mà được cái này rồi thì con người chúng ta nó hoàn toàn mình tiêu trừ được những cái thức phiền não, những cái sân hận mà người đời ta hút mắt. Chỉ nhận định thôi, thì mình luôn luôn có tìm lại, thì cái nóng giận nó đâu còn là tự chủ để khắc nghiệp nữa đâu. Cái phiền não gì đó thì lần lần chúng ta sáng ra được vấn đề. Cho nên nhập vào thẩm thâm bát giới thì mỗi cái khởi ra, vừa xúc chạm nó cũng khởi nghĩ mình, à thì vọng khởi liền buông. Và thường giải đơn giản lắm, nhưng mà thật sự mỗi người có một cái tỏa sáng trong cái sáng trong buông mình rồi, thì mình quả tình mình thấy nó quá là tâm thâm. Nhiều người không biết rồi phê phán chỉ trích cái pháp này với bản thân. Nó là dụng của tánh biết. Khi xúc cái trần đã vừa ái nhiễm mê thì giác liền, không theo nữa thì bị họp trở về thân. Lìa tướng thì họp tánh thôi, không có cái gì mà thêm nữa. Cho nên lục tổ dạy là niệm trước mê, niệm sau phải giác. Thì đó là đúng là cái diệu chỉ đó. Thành ra đâu tổ dạy, tức tôi dạy phân tích rộng ra để chúng và hiểu gì chúng ta là tu thiền. Đó, tu thiền thì chúng ta có thể là qua những cái phân tích này, cái kinh nghiệm tu mỗi vị, thì chúng ta có thể cảm nhận được cái diệu lý của tổ dạy. Nó có người chứ không có gì nào mà theo những hệ thống mà danh từ hay là văn tự nữa, mà khi tỏ sáng học được rồi thì chúng ta là chủ, có thể từ cái giác ngộ này thì chúng ta thấy được từng hệ thống phương tiện của là người trước chỉ dạy, thì mình cũng có thể tùy đó để làm cái việc gọi là giúp cho người từ căn cơ của mọi người. Chẳng hạn như giáo lý nó là vô thường, nhân quả, thiện ác vân vân, thì từ ba nghiệp của người thôi, nó còn đầy đủ những cái bụi bặm của cái trần gian, thì nó phiền não, thì nó sân hận, do si mê. Đó mà rõ được này thì chúng ta thanh lọc mình rồi, thì mình thấy từ ngõ ngách của cái tập nghiệp cái niệm của mình á, nãy thì người ta bị vướng mắc từ đó thôi, thì không còn học ở trên cái văn tự nữa, mà chính học ngay cái môi trường hiện tại, cái đời sống hiện tại của mỗi con người. Như cái thời này chúng ta thấy thời này con người tuổi trẻ mới, những đứa bé mới ra đời là nó cần cái điện thoại quẹt quẹt đó, thì bây giờ mình dạy nó sao đó. Cho nên mình phải phát hiện về cái bản năng ở nơi con người, từ vật chất và tinh thần, tư tưởng, cái xúc chạm sinh khởi, thì chúng ta mới lý giải được những cái mê và giác, để mà nó có niềm tin, nó tin tin thì nó tìm lại, thì nó mới có cái lối thoát. Còn nó thì theo cái dòng niệm thì nó thọ khổ hoài. Chân lý Đức Phật có bốn là khổ tập diệt đạo. Mà cái khổ này là cái tập này không diệt được, cứ tiếp tục dây chuyền hoài thì cái khổ hoài có hoài thôi. Cho nên tôi nói rõ là đây có khi thiền tâm chỗ. Thành ra trong hệ thống giáo lý trước khi mà thiền tâm mà có sự tranh chấp nhau thì họ nói là thiền tâm là gọi là quái thai của Phật giáo, vì nó không có công nghệ vào cái khuôn phép của giáo lý, mà có thể là mượn cái những giáo lý đó để giải trình. Và tôi nói rõ giải trình cái hiện tại của con người à, thì nó hơi đảo ngược lại vì những cái phương tiện của người mà trước, cho nên nó nhiều khi không chấp nhận được. Mà thật sự cái sự mà phát triển kiến thức ở con người đó, chúng ta nhận xét không phải là nó dừng trụ, càng ngày nó càng phát triển những cái tư duy hiểu biết về hiện tượng của môi trường, thì đó gọi là cái gì? Cũng được cái thời chúng ta gọi là văn minh. Thì cái sự giác ngộ giải thoát mà chân lý Đức Phật phát minh ra, không lẽ nó lùi lại theo cái quá khứ sao? Nó phải theo kịp để nó cứu độ. Người ta phát minh theo cái dòng gọi là pháp sinh diệt, mọi hiện tượng gọi là quỷ diệt, quỷ diệt nhau. Thì ở đây mình phải thấy rõ được cái nguyên nhân để có thể là trợ duyên, là cứu giúp phần nào ngăn ngừa lại cái sự quỷ diệt đó. Cho nên bây giờ ở thế gian này là cái về cái học thuyết hai trường phái, một trường phái duy vật, một trường phái duy tâm, thấy không? Nhưng mà tất cả hai trường phái cứ tranh luận nhau thì nó không đi vào đâu, mà là đạo Phật chúng ta là cái giác để rồi chi, để có thể dung hợp lại giữa cái duy vật duy tâm này, về trở thành con người, về một con người, để mình mới biết rõ được cái nguyên nhân của hạnh phúc và cái khổ đau. Đó, nó gì đó, chứ không phải đâu nữa. Như vậy nó không phải hệ thống, nó gì đó. Cho thôi là thấy mình kẹt hai trường phái, duy vật thì nó bác mọi hiện tượng của một diện, một việc biến của thiên nhiên. Vậy chúng ta sẽ nói về những sự phát triển của vật chất thôi. Nhưng mà không ngờ nếu mà con người mà nói những vật không vật chất không, thì cái gì tư duy để phát minh ra mọi sản phẩm ở trong cái môi trường sống đó, thì mình thấy rõ giống như là tâm sinh các pháp sinh, thì mình lấy cái chỗ đó mình lý giải được, mình phá được cái chấp của như vậy. Nếu không có cái tâm tư duy suy xét thì dung hợp nhân duyên của mọi vấn đề yếu tố thì không hình thành một pháp minh đó. Mình hiểu gì thì mình đã thấy rồi, con người chúng ta nó quá tình cái sự khai thác được cái nguồn gọi là sáng suốt này, thì quả thật chúng ta thấy không còn đòi hỏi gì, mà tùy duyên theo cái môi trường sống để vừa tự tỉnh ở chính mình mà có thể giúp ích cho những cái gần gũi duyên đó. Thì đây cái lời của tổ nói tôi giải thích không rất theo, thì đại chúng nhận định là mình có một năng lực đó. Thì đó cái câu đó là bát nhã hạnh là gì đó? Bát nhã hạnh tức là cái hạnh sáng suốt, cái hạnh sáng suốt nó rõ là cái trong mọi động dụng đều là cái sáng suốt soi xét mà Đức Phật dùng trong kinh để là văn tư và tu đó. Mình phải tư, văn là thấy nghe hay ngửi nếm, mà không có tư không nhận xét thì dễ rơi vào mê tín. Tư để đi tư rồi mới tu, tức là hạnh. Đó là cái ý nghĩa mà tôi phân tích cái từ ngữ mà là giải thích thấy nghĩa mình càng mình làm việc đó thì mình làm để làm gì đó thì cái duyên tùy duyên là cuộc sống là nhưng mà đừng nuôi dưỡng cái sáng suốt mình thấy mình không lầm nhận về một cái duyên khởi của nó thì mình thấy rõ ràng mình làm giống như người ta nhiều người làm ngoài đời thì người ta biết câu này chắc làm có thì người ta sinh sanh cái gì cái niềm vui nó thành á mà thất bại không thì ta đau khổ buồn thì quả rằng còn mình làm bằng cách tùy duyên để mà phương tiện là trong việc làm hữu ích cho nhân loại cho con người giác ngộ thì đó là cái nghĩa mà con đường Bồ Tát hạnh sâu xa như vậy đó. Cho nên đây là bác cái hạnh là gì đó, mình làm tất cả mọi vấn đề trong cái sáng suốt, trong cái đi đứng ngồi nằm, cái sáng suốt này luôn luôn được gọi là tăng trưởng. Thì chúng ta có phiền não không? Có nóng giận khi ai nói câu gì thì cảm thấy bản ngã mình nổi lên cái sân hận liền. Đó cho nên tôi nói không cần phải nhiều, chúng ta biết ứng dụng lặng lẽ làm thì quá tình là thấy. Bây giờ thì ở đâu cái giác ngộ giải thoát ở đâu? Rửa chén đi, đó tôi nói bây giờ rửa chén đi, rửa từng cái chén cái lại động tác mình thấy rõ. Cái rõ ràng này, thấy thân mình chạm, tay mình bóp nhìn cái chén, rửa lại cốc lên, từ thao tác một cách rõ ràng, thì ở trong cái thức nghiệm không thấy rõ, thì đang sống cái gì? Đó là một yếu tố của bát nhà. Tôi nói rõ rồi đó. Cho nên đây là kế tiếp, tổng là nên biết nè, hãy trì tụng kinh Kim Cang bát nhã tức được thấy tánh. Mình thấy hay không? Bởi vì lục tổ chính là nghe kinh Kim Cang mà ngài soi trở lại bản tánh là ngộ đạo. Mà ở trong lịch sử không phải là như ngài mà như vua Trần Thái Tông đó. Ngài xem kinh Kim Cang đó, rồi có một cái giống như là cái nghi tình gì đó mà chưa qua lại khi mình để cái tên xuống ngày bạn chắc rồi đó, thì kinh Kim Cang nếu mà chúng ta học qua những phẩm kinh Kim Cang thì mình thấy điều là ứng dụng cái bát nhã trí để thấy tánh được. Cho nên cái phẩm mà tổ ngộ là ngày nghe cái phẩm mà nó là mắt không trụ sắc sinh tâm, tai không trụ thinh hương vị xúc phát sinh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Tức là nó là mắt mình không ở trên cái sắc tướng hình, trên cái bị thấy mà sanh tâm là sanh biết mà. Là dũng chương thì từ cái mắt hay từ cái tai xúc chạm âm thanh mà mình không trụ ở trên cái tướng âm thanh nữa thì cái gì ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, không còn trụ đâu hết. Khi mắt mình thấy sắc, tai mình nghe âm thanh, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm mà ý nó không có dao động, thêm mọi thứ đó là sáu căn. Cái từ ý thức nó là sáu căn xúc với sáu trần thì mới sinh sáu thức, cái phân biệt cái biết đó. Mà bây giờ sáu căn sinh sáu trần thức mà mình lìa cái trần thì thức này thành trí dụng của ta. Hay nó dí sanh kỳ tâm rõ ràng là cái sáng suốt của bản thân, tự tánh là thanh tịnh, nó đang lộ tổ ngộ liền. Nhiều khi cũng thắc mắc cái căn nhiên nó tổ sao mà ngày nghe ngộ liền, lúc đó ngày có học hành gì đâu, có học kinh học bộ kinh nào, mà nghe cái câu đó thật sự là thực tế ngay cái môi trường đánh với mình không tìm đâu. Cho nên cái ngộ của chư thiền sư sau này á, các vị học có thấy cái ngộ của ngài từ nơi môi trường đánh viên căn xuất trần mà ngộ, chứ không phải là ở đâu. Quát nhiên là đỏ sáng được. Cha tôi nói như câu chuyện mà của ngài thường học ngài Nguyên Sơn đó, ngài khai ngộ cho ngài Hương Yên Chính Nhạc đó. Trước khi cha mẹ sinh, ông giải trình ra một câu, ông này giải thích được, rồi bắt đầu mới sau nó xin thua nhờ ngài Nguyên Sơn giải thích. Ngài Nguyên Sơn này nó thêm một câu nữa, cái việc đó của ông là của ông hay của ta không can thiệp được. Ngày đau khổ mà thì nó đau khổ là tăng trưởng đến nghĩ tình đó mới bỏ hết sự học hành, những cái kiến giải trước giờ là ghi chép của ngài Bát Trưởng đó, tổng Bát Trưởng đó, bỏ hết ngày đi cuốc đất làm vườn, mà trong thâm tâm là nghĩ là giống như là mình không sáng được làm sao mà làm gì kế thừa tục khắc truyền bá cho người. Cho nên ngài về làm thầm lặng, nhưng mà cái nghi tình này nó có mất. Có người chúng ta mà có một vấn đề ấn tượng gì nó in sâu trong cái nhiên nhiên nó là cái bộ não rồi đó, ý thức rồi đó, thì nó là nghi tình rồi, làm cái thầm lặng trước khi cha mẹ sinh ta là ai thì có bằng thở không, nó cũng một cái pháp gọi là công án đó. Giống như hôm nay bị mãn án rồi là bây giờ cầm suốt đời là phải cho tù, không còn vấn đề gì nữa, chỉ quên lo để mà giải quyết trước khi cha mẹ sinh ta là ai, thì đi đứng ngồi nằm làm lúc nào thì lâu ngày cái ý của mình nó tăng trưởng cái nghi cái tiền mới không có lý giải. Một hôm mấy ông ta làm, ông làm gặp cuộc sổ là mới dùng cho bộ trang vang tiếng, vừa vang tiếng nó bừng ngộ liền, thấy không, ngay cái giữa căn chức là nghe cái âm thanh ngộ liền. Cho nên bài kệ đặt cái ngộ ra là một tiếng quên sở chi, sở chi là chỗ biết, một tiếng quên sở chi chẳng cần phải tu trì. Thì hai câu đó là phải là chứng nhận, ngài Quy Sơn chứng nhận liền. Bởi vì nó cái nghe mình đã sẵn là tánh nghe mình lúc nào cũng hiện hữu, tại vì mình theo tánh trạng cho nên nó vọng nghiệp nó theo rồi tiếp tục thì mới có nhân quả của cái sinh tử. Còn biết dừng lại trở về thì tự tánh là thanh tịnh, không có vấn đề ý nghiệp ý thức không có mà chủ động được. Không thấy cái ngộ vậy, ngộ được rồi thì biết công phu thì biết sanh, thì căn nào thì lục căn ngũ dụng, một căn ngộ rồi sáu căn đều diệu dụng, bởi vì cái năng lực của cái giác tính nó là không phải một căn, nhưng mà nhờ một căn ngộ rồi thì nó hòa hợp sáu căn. Cho nên cái từ ngữ đó trong Phật pháp là lục căn hữu dụng là gì đó, mình sáng được một cái sáng được một căn rồi thì sáu căn đều giống như một nguồn năng lực của cái năng lực ánh sáng, giống như ngồi trong nhà một ngọn đèn đó, sáu cửa. Bây giờ mình chưa biết cái nguồn năng lực của ánh sáng này ở đâu, giờ mở cửa ra ánh sáng thuật ra ngoài phát hiện ra đời thì theo ánh sáng trở về thì biết là tức là mở cửa ra có ánh sáng vậy thôi, thì cái biết của mình vậy đó. Bây giờ mình lên mà thức hạn như mình lên mình ăn bữa ăn như mình chú tâm mà mình thích thú gì cái gì thích rõ ràng là ý nó ra ngoài mình đã rồi, mình dừng được thì quá tình ngay không để ăn là để no cái xăm này để có sự sống. Chưa ta phải tới thời kỳ già thì chết thì dĩ nhiên chúng ta biết được cái công phu thì ngay đó lặng lẽ và tĩnh, trên lặng và tĩnh không vấn đề gì nữa đó. Thì đây ngài giới thiệu cái kinh Kim Cang á, thì kinh Kim Cang là chính ngày ngộ, mà thật sự tôi coi kinh Kim Cang là từng phẩm đều chỉ dạy về cái hệ bát nhã và đốn ngộ được bản tánh. Đó cái câu ngày ngộ là gì đó, nó là ở sáu căn, khi tiếp xúc với sáu căn mà không có chỗ để dừng trụ thì ngày ngộ được bản tâm. Nhi sanh kỳ tâm, từ ngữ và từ ngữ chữ Hán thì rõ ràng đó. Cho nên nó qua cái phương tiện của thiền tâm Việt Nam là tổ sư mà Trúc Lâm á, của Trần Tâm á, nghe cái câu của ngài Tề Trung Định Sĩ dạy là phản quan từ tỷ bốn phần sự bất tùng thá, phản quan soi cái sáng suốt đó trở về chính mình đó, mình thấy cái phương tiện đó không theo bên ngoài mà được. Ngày đó thì ngày ngộ. Cho nên sau này khi mà ngày là truyền giải thì lấy cái tâm chỉ này, vì mình chính tôi thấy chính cái tâm chỉ này mình dung hợp ba dòng thiền của mà vô ngôn thông nè, tiền lưu chi nè, thảo đường nè, ba dòng thiền là truyền ở Việt Nam trước cái thời của là sơ tổ, trở về một thể là Trúc Lâm đó, nó sẽ lịch sử Việt Nam hay đó. Thì bây giờ là được cái gì đất nước giặc ngoài xâm thường xâm chiếm rồi thu hết những cái văn hóa Phật giáo Việt Nam thất lạc, cho nên nó bị vắng bóng và thượng giờ là cũng gây dựng lại thiền tâm Việt Nam. Cho nên tôi lên giải thích để bị dựng định thì cái căn bản cái dịch tu chính là mình sáng được cái pháp của thiền này thì chúng ta mới có thể là vừa tự mình giác ngộ và mới tự mình cứu độ sự người khác. Ở đây ngài nói tiếp, pháp môn này là tối thượng vì những người đại trí mà nói, vì những người thượng căn mà nói, những người tiểu căn tiểu trí nghe pháp này tâm sanh công tinh. Vì có sao đó, đây là ví như có một trận mưa lớn khắp cả cõi nước, thành ấp chợ búa đều bị trôi dạt, cũng như trôi những lá pháo. Nếu trận mưa lớn đó mưa nơi biển cả thì không tăng không giảm, nhưng người đại thừa hoặc người tối thượng thừa nghe kinh Kim Cang thì tâm khai ngộ, thế nên bản tánh họ tự có trí bát nhã, tự dùng trí tuệ thường quán chiếu nên không nhờ bất tự. Là thí như mưa, nước mưa không phải từ trời có, nguyên là từ rồng mà dấy lên, khiến cho tất cả chúng sanh, tất cả cỏ cây, hữu tình vô tình thải đều được đụng nhùm, trăm sông các dòng đều chảy vào biển cả hợp thành một thể. Trí tuệ bát nhã nơi bản tánh chúng sanh cũng lại như thế. Còn bản này, đoạn này chúng ta coi nếu mà không có ấy thì không hiểu tổ nói gì, thấy không? Cho nên ngài chỉ dạy là chỉ thẳng về cái bản tánh ở trong mọi người rồi, thì tới câu này là ngài giới thiệu, tức là cái pháp môn này là tối thượng, tức là trên hết. Tin đã thì tổ đã thấy rõ Bởi vì thời của tổ, ngày mà khai giảng cho pháp hội thì đại chúng cũng đông, nhưng mà ngài nhận xét có người tin và người không tin là do cái gì? Đó thì ngài mới nói đó là do cái căn, cái tiểu căn tiểu trí, hay là đại căn đại trí. Lớn là tiểu căn đại trí là gì? Đó thì ở đây tôi nói thật, nhiều khi cái duyên của mỗi người chúng ta không biết được. Tuy là cái tâm bình đẳng, cái tâm bình đẳng như nhau, nhưng mà cái tập của mỗi người là cái tập nghiệp của người đó, cái phân biệt quen ở trên cái tướng duyên để có hiểu biết rồi. Mà bây giờ nói tới cái chỗ tột cùng tối thượng, không có chỗ để mà bám trụ thì làm sao tin đây? Thấy không? Mà không ngờ đối với cái người mà có gọi là tổ đại trí đó, là có cái nhận xét trở về chính mình hay là chủ đó, thì mới rõ được cái này. Giống như cái là ông chủ mà quên mất, cứ theo khách mà hoàng. Thì cái người tôi đưa ví dụ thì dễ hiểu đó. Cái người đại trí là biết tìm lại, biết nhận định mình là chủ, thì nghe tin liền mình là chủ. Còn người mà tiểu căn trí là chưa tin mình là chủ, thì khách luôn luôn lúc nào cũng là đang xem để mà hướng dẫn, thì cũng vậy thôi. Đó ví dụ thì dễ hiểu hơn, chứ mà nói cái câu này phân tích ra thì nhiều lắm. Bởi vì nó cũng một con người, cũng một cái bản thể, cũng một cái nguồn sáng suốt đầy đủ của cái tinh thần vật chất không thể tách rời nhau. Con người còn có sự sống này đó, mình thấy không? Bây giờ nha, con người mà mình tách rời cái biết, cái phân biệt là giữa sắc thân này thì quá trình không được, luôn luôn là nó hợp tác với nhau đó, cho nên không thể là tách được. Bây giờ còn có cái cá nữa, trừ khi nào đó những bậc mà đã trong như là kinh thì nó cái những bậc mà chứng ngộ a la hán, cái từ a la hán là du sinh là không còn niệm nói thế nữa, thì tự nhiên vị đó không gán luôn ở trên cái tướng sinh diệt nữa, thì người ta trở về niết bàn, thì cái tinh thần trở về vấn thể thanh tịnh. Nhưng mà có tự chủ thì cái này ở chỗ đó chúng ta tạm để mà đưa thí dụ thôi, chứ không thể dùng cái gì để mà giải thích được đó. Cái đó do cái năng lực công phu của mỗi người. Thì tôi đưa thí dụ ở cái tiểu căn thiên chiến hay là đại căn đại trí định, tức là mình tin nhận mình có một là chủ, mình sẽ là chủ, thì nghe những lời dạy của ngài thì mình phát sáng rồi, buông hết, không theo chủ đâu hết, thì rõ ràng còn mình. Còn tiểu căn biết là mình chưa tin mình là chủ, cho nên những cái gì nó là quyến rũ thì mình theo liền. Nên chỗ đó là tâm sanh không tin, không tin. Bởi vì cái biết của mình á, giờ mắt mình thấy, biết không? Biết chứ ta. Đó, tai nghe không biết, sáu căn xúc sáu trần đều có biết. Mà biết này bây giờ mình nói, nếu mà lìa cái tướng ở ngoài rồi là để biết thì mình không tin. Đó là vô chân chủ đó, không chủ cái trần ở ngoài, mà có cái tâm, có cái biết, mình không tin. Phải có cái biết, phải không? Đó, mắt mình thấy cái cảnh mới biết. Chứ bây giờ mà không có cảnh mắt mình đây, không có cảnh thì sao biết? Tai có nghe, tin có biết. Quả tình là chưa tin mình là chủ, là gì đó. Thì tôi nói rõ trong các hành thiền, chúng ta tọa thiền chúng ta. nó có những cái tế nhị ở trong cái vướng mắt hai bên, như vọng khởi là những cái bóng của hiểu biết qua ra, trong cái lần đấy có giác khởi lên thì mình giác mình tỉnh tiền, mình không theo nó như hòa thượng nói, vọng khởi không theo nó thì nó phải mất lặng lặng rồi. Thì giữa cái khởi lên với cái lặng này đó, thì cái giác của chúng ta đó, nó mà không theo cái khởi thì nó phải lặng. Giống như biển á, biển mình thấy không, có gì sóng gió lỡ thì sóng thấy khởi, không có gì sóng đó thì nó trở về đó là gì đó. Nhưng mà khi cái rõ ràng chúng ta khởi lên thì mình hiểu pháp của mình, bị khởi lên thì sanh nhiều phiền não, nhiều khi mình tranh chấp nhau thì mình nói là có đau khổ, thì bây giờ mình không theo cái lặng rồi thì mình giữ cái lặng này. Ý, nhưng mà không ngờ đó là cái lặng này, để một ngàn ngày lặng này thì cái rõ ràng mình nó càng khô cằn ở trong cái vô tình, mà không biết cái vô ký, cho nên không theo hai bên điện, vừa không theo cái có khởi lên mà cái lặng này cũng phải biết bản chất nó chưa biết mình là ai. Cho nên ngay này giây phút này phải ngộ là gì đó, ngộ là thì mình không theo cái khởi thông trụ cái lặng, thì cái tánh rõ ràng nó đã thanh tịnh rồi, không có cái tướng thanh tịnh. Tôi giải thích rõ thì ra đây chúng mà mình có khô rồi đó, mình đừng cái tình, nhiều khi mình nghe từ ngữ nó có cái thanh tịnh thì mình nghĩ có cái thanh tịnh ha. Cho nên người tu hoài tu thiền hoài đó, một là tình dục, thứ hai là rơi vào cái không biết, rồi đi đi mà cái nơi bộ không trầm, mệt mỏi không trầm rồi cái lụt. Cho nên nói thành ra bên công án với cái thổi đầu người ta dùng cái nghi tình này đó, không cho mình kẹt ở trong cái giọng hay là cái lặng, mà nghi tình này luôn luôn là cái nung nấu cái xác suất rồi niệm Phật là ai, hay trước khi cha mẹ sinh là ai, thì những cái này đó, cái ai này đó, nó tạo cho cái rõ ràng cái xác suất mình đó, nó không kẹt ở nơi cái lặng, nó không rơi vào vô biết đó. Thì cái này lâu ngày rồi á, vỡ lẽ ra thì cái này vừa xuất trần ngộ được thì thánh được niệm giác khởi là biết được cách công phu liền đó. Tôi phân tích rõ thì mình thấy những phương tiện của mỗi cái pháp môn tự này, cho nên á cái hệ thống đạo Phật mình thấy rõ lắm. Cái pháp tu á có một chỉ và quán, định và tuệ. Một á là mình dùng lương theo cái pháp để mình dừng cái ý nhận ý nghiệp, chỉ làm việc đó thôi. Chẳng hạn giờ mình theo hơi thở, hơi thở vào hơi ra, cái biết cơ động sáng suốt mình cứ theo hơi thở vào thì vọng nó khởi, thấy nó tạm nó yên. Thứ hai là quán thì cái này soi xét mọi cái tự nhiên, rõ được cái duyên hợp của nó thì thấy rõ được cái tinh thần bạc nhà sắc thì không, nhưng mà cũng đều là ở trên cái phương tiện, chưa phải là thấy tâm. Vì mình tự ví dụ mình khởi ra để mà mình thành pháp, cho nên nó qua giai đoạn nó tự ngộ bản thánh thì nó ra tổ chỉ dạy đó, nghi sanh về tâm ngộ bản thánh rồi thì mới thấy mỗi điều từ nơi tánh khởi. Cho nên nào ngờ tự tánh hay sanh vô pháp đó, ông tức đó là nói thì chúng ta có khu thì mình nhận định rõ cái ngọn ngắt của tâm mình đó, thì mình mới có thể là chuyên pháp được. Chỉ vậy đó, người ta đau khổ nhiều cảnh viên, mỗi cảnh viên nó khác. Bây giờ cái thời này nhiều cái mà duyên cảnh người ta khổ đau mà ta muốn cầu mình thì mình chỉ sao đấy. Mình nhớ bộ phim này, mình nhớ bộ phim Nghiên Ca nói phải không? Đó mà cái tứ từ cái sáng suốt mình là ngay cái môi trường sống người ta thì người ta khổ từ đâu? Từ cái vướng mắc ở nơi cái giả và thật này thôi, thì từ nơi đó mình có phương tiện chỉ người ta dừng cái ý người ta dừng được cái phiền não, được cái đau khổ thì là thấy có tạm được cái phần nào, rồi mình chỉ người ta cách sống để người ta biết điều hòa trở lại cái tư tưởng. thì người ta đang giữ cái khổ chạy khổ. Đó là tôi nói rõ là cái phần pháp đó. Nhưng mình đừng nói rằng này thì vì phần pháp đó, là chỉ thẳng cái gốc khổ sinh tử, đó là từ cái tập nghiệp, cái giấy thời của mà ý tưởng tập nghiệp. Còn cái sắc thân thì đừng có nặng như vậy. Thân là nó làm, nó là nó do cái y báo mà chánh báo rồi, chánh báo rồi quả rồi, thì bây giờ cái khởi tiếp tục chúng ta tu tập thấy được thì mới có thể là giúp người ta từ người ta đi qua được bản thân người ta rồi, thì dĩ nhiên là trong gia đình người ta sẽ đi qua được. Vì gia đình thấy hai người mà không có cảm thông nhau, bất mãn một ý tưởng thôi thì đã có lộn xộn, có thành thúc rồi. Thì cũng vậy thì ngay cái đó mình sáng được thầy thì người ta nhiều khi người ta nói sao mà người Phật tử lại trình bày sao mà ông xã hay là bà xã giờ tôi nó cứ mà hai bên cây lộn hoài thì mới lắng nghe thì mới hiểu quá trình đó, đâu có cái chuyện gì đâu. Đó mình ứng dụng theo cái pháp thì người ta cố định theo pháp thì người ta làm được, thì dĩ nhiên là đó là hiệu quả, đó là một cái thuốc trị tâm bệnh. Và thượng giải đó rất là hay đó. Đó thì ở đây đó là chỗ đó đó. Cái câu chuyện này dạy chỉ dạy đó, giống như cái người đại thừa và người tiểu trí tiểu căn đó, đó thì giống như là đưa cái thí dụ đó, như là một trận mưa lớn. Nếu mưa ở nơi là gì? Nên là thành ấp chợ búa thì mọi tất cả đều bị cho giả, nước nó đẩy trôi xuống hết. Nhưng mà mưa đó là ở nơi biển cả thì không thể tăng giả, thấy không? Nước cũng trở về biển, nó trăm sông trở về mà nguồn hết. Thì cũng vậy đó, thì tổ nó như người đại thừa, người tối thượng thừa nghe kinh Kim Cang thì tâm khai ngộ. Thế nên bản tánh họ tự có trí bát nhã. Đó, những cái câu đó đó. Tức là người mà có cái tâm là biết tìm mà là chính mình, thì là chủ đó. Đó, thì khi nghe cái Kim Cang thì dễ ngộ, dễ tin. Bởi vì cái Kim Cang trình bày mới rõ ở con người mình sáu căn. Đó, mỗi sáu căn là xuất sáu trần. Giải thích rõ và thượng giải là sáu căn không thay sáu trần thì rõ ràng là ai? Ông chủ hiện tiền. Từ thằng đó rõ trên di sinh kỳ tâm. Thế là đó thì cái chỗ tổ ngộ kinh Kim Cang, cho nên chỗ giải thích cái phương tiện chỉ dạy cho mình nghe kinh Kim Cang, giới thiệu kinh Kim Cang đó mà dùng để đại tiếp thì là mình biết, thì mình là chủ, mình không theo khách nữa, không theo khách nữa thì mình là chủ. Đó tôi nói gì câu đó thì dễ hiểu đó, thì cũng vậy đó. Này, tự khai ngộ thì trí tuệ thường quán chiếu nên không nhờ văn tự, thấy không? Lúc đó là cái sáng suốt mình thường phải là khởi sáng qua cái thấy, cái nghe, cái hiểu biết, không còn nhớ ôn nhân tự kinh điển nữa. Không nhớ ôn tử là không có so sánh nữa, không nhớ là giống như là trăm bộ kinh điển không nhớ được, mà cái của mình mê á, thì mình khởi sân si phiền não. Còn mình tin tưởng giác thì ngay đó mất, thì cái kinh nghiệm sống đó dần dần thì mình đối chiếu lại, nếu cần đối chiếu lại những lời dạy của Phật tổ kinh điển thì rõ ràng chỉ cho mình cách sống đó thôi, chứ không đâu nữa. Còn mình nhớ, mình cứ nhớ hoài cái khuôn phép của kia thì ở trong này nó không khai thông được, mình đã bị nó ngăn che lại là sở chi trước. Còn mình khai thông được cái trí tuệ bát nhã, mình thường quán chiếu thì mình cần đối chiếu lại giờ kia thì nó không lầm. Bây giờ lời Phật, lời tổ, lời phương tiện các thiền sư cũng chỉ cho mình, chỉ con người cái xác suất này, cái trí tuệ thường quán chiếu này, bây giờ mình đã ứng dụng. Thế nào đó mình hiểu vậy thì thấy lời tổ đó. Cho nên là viên nang tâm khai ngộ thế biết bản tánh, họ tưởng là trí bát nhã. Đó, tức là bản thân mình thường có cái sắc xuống đó. Đó thì tự dùng trí tuệ thường quán chiếu. Đó, cái hãy tôi ngồi chơi, mình ngồi chơi lên, mình nhìn cảnh vật rồi bây giờ mình quán chiếu cảnh vật thì thật khó hay không? Thì cái đó đâu? Mình tự khởi ra thì vẫn tình tất cả mọi cái đối tượng mình đã thấy đều là hợp nhau. Hợp nhau rồi giờ biết. Bây giờ mình không chủ được thì quá trình nó thành không. Đâu có, mình rõ được bản chất nó thì trong đầu mình không có, không có. Đó, thì tự mình thí nghiệm là nó tự cái sáng thứ bắn dưới đó. Thì một cái chi tiết đó thì chúng ta thấy ứng xử trong cái cuộc sống của mình đối với mọi người thì mình thấy đối với một vô tình mình mà nhận xét lại thì đối với con người hữu tình mình nhận xét như vậy thì mình quá tình giải trừ được mọi phiền não, mọi cái sân hận si mê. Không đâu, không có nhớ ôn kinh đó, nhưng mà rồi bắt đầu mình đối diện quá tình. Kinh cũng chỉ vậy, tổ vậy vậy, giới cũng vậy vậy thôi. Và kinh luật lẫn giới cũng điều chỉ chúng ta cách điều hòa ba nghiệp thân khẩu ý. Thì vậy thì hỏi nhân quả đâu? Chính mình thôi. Mê thì mình không thể gây nhân thì với thọ quả thôi. Giống như mê mình mà mình hơn thua người ta thì người ta quán phục mình, người ta tới kiếm mình, người ta là cũng là sân si. Thì đó là dính với nhau. Còn bây giờ mình giác ngộ là thôi, mình xả, sự chịu, nhẫn, thua thì hết. Nó không tiếc nói là gì hết. Đó thì học cái đâu đây? Cho nên tổ nó đó là tự dùng trí tuệ thường quán chiếu nên không nhờ văn tự. Đó, thí như nước mưa không phải từ trời có, nguyên là từ rồng mà dưới lên, khiến cho tất cả chúng sanh có tất cả cỏ cây hữu tình vô tình thải đều được đụng nhuận. Trăm sông các dòng đều chảy vào biển cả, hợp thành một thể. Trí tuệ bát nhã nơi bản tánh chúng sanh cũng lại như thế. Đó một cái thí dụ này. Thì ở đây á, tổ đưa cái thí dụ này thì theo cái quan niệm trước người xưa đó là có rồng. Tất cả là mưa nhờ rồng phun xuống. Nhưng mà đó là cái quan niệm mình phải hiểu theo cái thời của tổ. Nhưng mà giờ mình biết con rồng ở đâu? Nhưng mà cái lý của nó đây là lý nhân duyên. Phải hiểu đây là cái nhân duyên, tức là cái những cái mà muốn có mưa thì phải là do cái khí nước cuộn lên đó. Để thường thấy cái dòng nước nó lên đó, rồi mây kéo đầy đẹp đó thì mới có mưa. Thì cũng vậy nên khí mưa không phải từ trời mà có, đều là nhân duyên. Không phải trời đổ mưa đâu mà nhân duyên đầy đủ. Cái mà gọi là nóng được khí nóng rồi đó thì tan mây, mây tan thành mưa. Nhưng mà ở đây thì xưa quan niệm của nó có rồng là thời của tổ. Nhưng mà đó là cái pháp duyên sinh. Nhân duyên không có gì tự nhiên hết. Mình hiểu cái lý là không có một cái gì tự nhiên hết, cũng vậy đó. Đối với cái sáng trí tuệ của mình phải nhìn mọi hiện tượng, mọi cái tướng duyên đều không phải tự nó có mà có nhân có duyên với nhau mà có quả đó. Thì cái mà dùng những cái từ ngữ như cái những người mà không hiểu đó, từ rồng mà chắc không phải là bây giờ ta hiểu con rồng thế nào mình giải thích được à. Nhưng mà đây là cái thời của tổ đó, cái quan niệm người xưa là có con rồng, mà hễ mưa là con rồng nó phun nước nó lâm dương rồi đó. Thì đó là quan niệm xưa mình thấy thôi. Nhưng mà theo cái lý của tổ đó là nhân duyên, tất cả pháp đều duyên sinh chứ không phải là có mà tự sinh được, tự trời mà nó sinh ra mưa này. Thấy không, đầy đủ là hơi nước nó lên tụ thành mây, mây rồi nó nóng quá rồi nó xuống thành mưa vậy thôi. Nhưng mà xưa thì nó có rồng phun đó, thì mình hiểu chứ bất nhã mình đó hiểu được. Này thiện di thức, người tiểu căn nghe pháp môn đốn giáo này ví như là cỏ cây gốc rễ nhỏ, nếu bị mưa to thì điều ngã nhiên không thể nào tăng trưởng được. Người thiếu căn cũng lại như thế, vốn có trí tuệ bát nhã cùng người đại trí không sai biệt, nhưng sao nghe pháp không thể khai ngộ, vì do tà kiến chướng nặng, tội gốc phiền não sâu. Đó, đây là tổ chỉ dạy cái nhân cũng bình đẳng như nhau về cái thể tánh sáng suốt, gọi là cái câu trí bát nhã đó. Nhưng vì sao mà nghe gọi là pháp môn đốt giáo này, tức là tổ khai ngộ cho nghe mà không có ngộ được. Đó, thì tổ nói ví dụ, đưa thí dụ như gốc về cái nhân nhỏ, mưa to thì cũng ngã nhiên không thể là hưởng được cái dinh dưỡng của nó. Thì đó là gì? Do tà kiến chướng nặng, cội gốc phiền não sâu. Tà kiến là cái thấy sai lầm. Cái chữ tà đó mình thấy mà nhiều khi mình nói tà là làm những ác, không phải đâu ạ. Tà là mình phân tích theo cái danh từ chữ nghĩa, nghĩa là tà là một cái thấy không đúng, cái thấy còn sai lầm. Đó thì mới là tà. Nói chung đi, tà kiến là thấy, thấy còn sai lầm, không đúng cái lẽ thật, giống như kẹt một bên thì cái tu nó tăng vậy đó. Giọng cởi thì không theo đi, nhưng mà không theo rồi là do cái yên lặng này là vô sinh, là chân thật, là tà kiến, cái công phu. Tôi đem kể ra đây vấn đề mà mình định thật là cái tu chúng ta có đó, nhiều khi đó thì ở Trúc Lâm đó, mỗi lần khi mà huynh đệ vào thất ra có buổi tiệc để mà hỏi han nhau, chia sẻ các cái tu, thì thầy đó tôi miễn danh tên. Thầy nói là trời ơi, trước giờ học cái trong kinh nó là vô sinh mà không biết vô sinh, vì do công phu người này á, là thất thì ra mới thấy là mình đã vào được vô sinh. Luôn hai tiếng đồng hồ mà không biết gì hết, chừng ghé mắt giật mình mà tỉnh dậy, giật mình vậy thì mới biết bây giờ là mình đã vào vô sinh. Cũng biết, không biết cảnh giới đó cảnh giới nào, tôi thấy không đó. Thật ra thì nhiều khi á, chúng ta tới có công phu có kềm giữ cái bất động yên lặng rồi đó, thì làm có cái gì mà nó khởi nữa. Giới khởi thì theo mình nhờ thầy dạy, buông không theo rồi thì nó sẽ yên lặng. Bắt đầu mình nhiếp thu giữ cái yên lặng này, yên lặng bất tĩnh này, cứ giữ hoài, kềm hoài, có cái kềm giữ kềm gần quên luôn rồi hôn mê trong cái hôn trầm mình đến nay. Nhưng mình được nghe thì căng xúc trầm, căng thanh lên xúc lên thì cái hệ thần kinh của cái nghe nó bắt đầu phát hiện, nhưng mình tỉnh xả là phát hiện rồi thì nghĩ gì đó là nãy giờ mình vô và vô sinh. Thì ở tình thấy cái vô sinh của thầy đó là có cái tướng vô sinh, chứ không phải là tánh thật vô sinh. Tánh thật vô sinh là không có trụ hai bên đó, mình rõ được. Cho nên cái này đòi hỏi cái sáng ra là cái ngộ gì, ngộ là hiểu. Chúng ta nghe nhiều, chúng ta đặt nặng cái từ trong cái mà sắp rỡ mình ấy, người lên ngộ là không phải đâu. Ngộ là hiểu, từ hát ngộ là hiểu ra. Giống như trước giờ mình lầm nhận, mình không biết, không biết mình, rồi mình theo mình làm cái đó là cái sai lầm, rồi mình hay ra tỉnh ra biết à đó là cái sai lầm, nhận là ngộ. Cho nên những cái đó tiểu ngộ, đại ngộ, là ngộ là hiểu, hiểu ra sửa sai. Thì trước tôi bản chất mình ra hay nóng giận đi, tôi đưa ví dụ ai đụng gì nổi nóng lên, lúc nổi nóng lên là nhiều khi mà kềm được nó ra lời nói, thể hiện ra cái tướng mặt. Còn bây giờ biết tôi chữ a thì ra là anh này từ ở trong cái này khởi lên biết, đó là cũng ngộ đó. Vừa mong muốn khởi lên là nghe người ta nói gì cũng khởi một hứng thú đấy. À thì ra là từ trước giờ nói trong này buông thì nói đến đó thì anh này yên rồi thôi rồi không mất mát gì đâu, thì mình đâu có sân hận thì đã đền tiền. Đó là cái chỗ là cái ngộ là hiểu ra chứ không á. Nhiều khi chúng ta thì học hiểu cái từ ngộ nghe hay quá, tưởng là ngộ cái gì nữa. Thế hôm đó tôi phân tích từ ngữ thì quý vị thấy cái danh tự ngộ là hiểu ngay bản chất con người mình, hiểu ra từ trước giờ. Chẳng hạn như người ta muốn hôn nhân cho mình đã mình gieo duyên người ta rồi, cho nên gặp nhau nhiều người thấy ngoài đời vậy đó. Họ gặp nhau người ta có người gặp nhau thì nó là muốn hôn thu nhau, có người gặp nhau thì có cảm tình, thì đó là cái tướng nghiệp. Tướng nghiệp đó là nó có cái kết nối mà không biết ra. Thì ở đây tôi nói ví như là đám mây lớn che kín mặt trời, không có gió thổi mạnh thì ánh sáng mặt trời không hiện, trí bát nhã cũng không có lớn nhỏ, vì tất cả chúng sanh tự tâm không, tâm mê không ngộ không đồng, tâm mê bên ngoài thấy có tu hành tìm thật, chưa ngộ được tự tánh tức là tiểu căn. Thấy không, tổ nói rõ, giải thích rõ đó. Nếu khai ngộ đốn giáo không thể tu ở bên ngoài, chỉ nơi tâm mình thường khởi chánh kiến, phiền não trần lao thường không bị nhiễm tức là thấy tánh. Đơn giản thôi đó. Bởi vì tổ ngộ rồi tổ công phu mới có những cái phương tiện dạy đây, mà dạy thật ở cái lời dạy đó chỉ thẳng bình dân của người, chứ không phải dùng trên cái văn tự chữ nghĩa truyền đạt gì nữa. Thấy không, đưa thí dụ như là mây lớn nó che kín mặt trời, nếu mà không có gió thổi mạnh thì ánh sáng mặt trời không thể hiện. Thì cũng vậy đó, cái những cái phiền não, những cái mà khổ đau của người là từ đâu? Từ kết nối ở cái ý tưởng mà ý thức của biển mình thôi. Mình soi lại đi, phải có nhìn thẳng lại, buông hết mọi cái dòng khởi này thì ngay đó mình bình thường trở lại. Thì nhớ đưa một ví dụ đó, bởi vì ánh sáng mặt trời cũng bị thôi, không có thêm không có bớt, cũng vậy thôi. Nhưng mà tại sao không có, mình thấy ông này không ra không ánh sáng là vì mây nó che. Bây giờ gió thổi mây tan thì chỉ ánh sáng hiện lộ. Cũng vậy đó, thì nói là trí bát nhã không có lớn nhỏ, mình thấy đó. Thì cái sáng tổ đưa thí dụ mình thấy cái năng lực mà sáng suốt ở mỗi người chúng ta nó không có hình tướng thì làm sao mà nó lớn nó nhỏ được. Thấy không? Đó, tôi nói nó biết không hình tướng là gì. Mình chú tâm cái gì ngay chỗ nào thì nó tập trung cái đó. Nó tập trung cái đó thì mình nhưng mà nó tập trung cái đó là nó soi xét cái đó thì mình bị dướng theo cái đó. Còn buông hết thì rõ ràng không phải. Nhiều khi muốn xét về thân này thì rõ ràng. Đó như ngồi thiền á, bây giờ cái gì đó mình nó có thân bệnh sao đó, thì tôi nói mình lấy cái sáng suốt mình thường ngồi thiền đi, mình khám phá ra trong cái ngũ tạng của mình gì thì mình có điều kiện vậy. Còn hôm mình muốn quán đủ thứ là thầy này thầy kia, tôi nói tất cả thầy chỉ là trợ duyên bên ngoài thôi, chính mình làm thầy. Nó tu tâm đứng mình làm thầy thì mình mới hết bệnh. Bây giờ mình ăn uống món này vô nó thích hợp cơ thể, nó sinh nhiều cái nít đau hay gì đó, máu không rồi mình ra là mình lỡ mình thiếu ăn đi, không có tưởng ăn vậy. Rồi thì tự mình biết là thuốc này nó phù hợp, uống vô và mình ngồi thiền mình thấy thì tự mình khám phá ra cũng hết. Chứ không thật ra thầy thuốc thầy bệnh cũng là cái trên cái học hỏi rồi kinh nghiệm làm thôi, chứ không chính mình làm thầy thì mới hết bệnh. Chẳng người ta nói ăn cái món đó là nó sinh ra, mà mình cứ ăn hoài đó làm sao cái tế bào cơ thể mình nó không chịu nó phát triển hoàn toàn tốt thì dĩ nhiên là bệnh thôi. Cho nên là mình thấy bên ngày bên cái ngày Khổng Tử hồi xưa đó, bệnh là do miệng mà vào, quả do miệng mà ra. Thì mình nói gì, do mình ăn không có đủ dinh dưỡng, ốc đủ cơ thể mình nó chịu mà mình cứ ăn vô bài thì cái đó bồi bổ những cái độc tố. Và bây giờ thức ăn rất nhiều độc tố đó, rồi bắt đầu mình học. Nhiều khi mình học kinh điển, mình học giới, mình học nhân quả là kia, mình nói trời ơi, nghiệp chướng tôi nhiều quá, tôi nghiệp sát là kia, nên là thành ra sinh bệnh nhiều rồi, thấy giờ mới nhiều. Sinh quan niệm khác, thêm một quan niệm khác. Còn về sáng suốt của mình thì mình nhìn tận cội gốc. Cái quá khứ không thể nào để mà đem tại hiện tại để mà làm cái sự nghiệp tiến hóa giải thoát được. Quá khứ là gì rồi, cái sự nghiệp hiện tại là sự giác ngộ, biết một nguyên nhân của vấn đề mà tránh né. Cứ mà bây giờ hỏi mà không biết cái món đó ăn như bệnh hoài thì cái ăn đưa vô hoài thì tăng trưởng cái ổ bệnh. Thế sáng suốt biết thì giữ, không có tiếp nhận nữa, nó bất dần. Còn nói là tôi là do nghiệp chướng thì kia là do nghĩ là thôi giữ không mà hái thì nó thù lập thì tiếp nhận nha. Thằng đó tôi nói là quan trọng, mà tôi nói mình học mà không hiểu về cái điều lý ấy, thì bị đủ thứ hết. Cho nên nói cái tâm mình là chính, tâm mình sáng suốt, không có xâm phạm tất cả mọi pháp, không có mà khởi ra nó thì luôn luôn cũng lành, an cũng sáng, biết nguyên nhân của bệnh thân bệnh tâm thì chúng ta mới đi đúng con đường. Tổ dạy đây. Thì tôi nói đó, tổ nó chỉ dạy đó, làm những cái mà là như là muốn thấy được tánh đó, thì tổ nói là phải không có là tu ở bên ngoài, là không có ở bên ngoài mà chỉ là tâm mình thường khởi chánh kiến. Đó, chánh kiến là thấy đúng đó, hay là nghe đúng đó, thì phiền não càng lao không bị nhiễm. Đó, phiền não là những cái buồn phiền, cái vướng mắc càng lao bên ngoài đó, thì từ người nó không bị nhiễm nữa, thì đó là thấy tánh. Này thì di thức trong ngoài không trụ, đi lại tự do, hay trừ tâm chấp, không đạt không ngại. Tu hạnh này cùng kinh Bát Nhã vốn không sai biệt. Đó, thấy không? Đó, tổ nói rõ đó. Bây giờ kinh Bát Nhã nói cái gì? Đó, con tự như mình nói rõ là chỗ cái tánh mà sáng suốt. Đó, thì nếu mà ứng dụng được trong ngoài không có trụ, trong ngoài là nói mình có thân này nè, cái tánh là sáng suốt mà nó không phải trong ngoài, không phải trong thân hay ngoài thân, ngoài cảnh này, bởi vì mình đã cái thức trong cái từ pháp thức đã gắn được sắc thân rồi, không thể ra được. Nhưng mà trong cái này, cái giác ngộ thì mình hiện giờ mình còn thân này, còn có một cái nguồn cái sáng suốt này nó ở thân này, nhưng mà nó không phải ở ngoài thân, nó không phải trong thân, mà là cái tỉnh không trụ tướng. Thì cái thân này khi tới nó gọi là hoại diệt, hay nói là tới cái thời kỳ nó không phát triển nữa, là nó chấm dứt cái nhân duyên của nó, thì cái tấm này nó không đủ đâu để trở về bao la. Bây giờ ngay mình giác được cái nhân là vô trụ, thấy không? Tức là cái trong cái tấm xác suốt này nó không phải ở trong thân này hay ngoài cái cảnh duyên tướng này, nhưng mà vì chúng ta đã gắn được có cái sắc thân trong này thì không thể nói nó là tách rời. Nhưng bây giờ mình giác được luôn luôn, mình xả không có cái niệm để mình trụ ở trong ngoài nữa, mà luôn luôn là mình tỉnh giác cái sáng suốt này. Thì khi tới cái thời gian của cái sắc thân này nó mãn trở là chết, mà mình được cái năng lực cái sáng suốt này không trụ vô trụ thì nó bao la. Nó không thấy không? Nó thực tế. Cho nên lục tổ khi mình này tịch đó, này thốt bài kể vậy, tôi nhắc lại thêm chút đó: ngơ ngơ không tu thiện, ngáo ngáo không làm ác. Đó là ngài học kẹt đó, lặng lẽ giúp thấy nghe. Tới đó căn nó bại rồi, bị con người chết là căn nó bại rồi, thực hành tâm công đức. Tánh này nó phải hình tướng hình thức, nó mẫn trụ lắm, nó gì dính ở đâu đó, cái chỗ đó là mình thấy lên mình giải thích rõ đó. Thì vậy thì mình thấy rõ là bởi vì khi con người nó cái hấp căn nó hoại hết là thì không còn xúc chạm thánh nhân, thì phải họp về buông xả lặng lẽ. Cái từ đó mình nói rồi, niết bàn hay gì đó, vô sinh thì là gì đó. Thì chúng ta mà sáng được cái này mà công công phu mỗi ngày, cái này không phải là mình trình ra được, đừng có trình, cứ sống thì lặng lẽ mình tự mình đó, vui buồn thương ghét thì không còn bóng dáng trong cái tâm thể sáng suốt lặng lẽ bình thường, tâm thị đạo vẫn bình thường, sống đời sáng. Như tôi nói sáng vậy là tôi đang sống một ngày, một ngày mới diễn biến thì cũng việc đó cũng là tí rồi, cũng rồi chớp mắt thì nó tối mà rồi, bởi vì cái thân này nó chưa tới thời kỳ rồi nó lão quá, thì tôi sống thêm nếu đủ mức duyên thêm tôi thì ráng giữ đừng lấy bệnh đi thì vẫn sống, mà tới cuối cùng là phải bỏ thôi đó. Thì nhưng mà cái giác sáng suốt mình không để cho những cái mê làm ngoại đồng quá làm cho mình có ấn tượng mà là ở trong cái tâm thể này thì quả thực luôn vẫn được thanh tịnh, thấy không? Đó tôi nói thật, cụ thể đấy thấy nó rất là tâm thể này nó giải thích ngoài được. Đó thì ở đây tôi nói vì cái bài lời của tổ dạy quá là tha thiết với cái người học mà chỉ dạy gì thì tôi giải thích phân tích ra thêm trong cái việc tu của chúng ta. Đó mà hòa thượng là hiện tại là ngài, nếu nói là ngài là bậc thiền tri thức là thời này chỉ đường này mà chúng ta không có cố gắng thì nó cũng thôi, mà cái thời này khó tu lắm nha. Tôi nói thật sự không có dễ đâu, bản thân tôi là nhiều khi mình không có ấy thì dễ lắm, bởi vì cái duyên như mình nhìn chung đề những cái thế hệ sau này á, tôi đang nói cái hình thức chúng ta đừng có câu nệ về hình thức của mai nữa thì mình nó hạn cuộc cái sự mình mà tiếp nhận để mà giống như giúp đỡ cho mọi người thế hệ sau. Thế hệ sau này đó nhiều khi nó phát triển theo cái kiến thức, những cái mà tư duy à, cái đó luôn là nó biến động, mà bây giờ mình làm sao mà mình phát minh tìm ra luôn luôn là biết được ngay cái ý niệm mình nói thì nó mới nghe, nó mới tin, thấy không? Giờ nó nhiều khi là Phật pháp nó học trên mạng thôi mà, đầy hết nhiều cái phương tiện, nhưng mà học nó không hiểu, không hiểu là tại sao tôi ứng dụng tôi không biết cái nào đúng cái nào cũng nói đúng hết vậy đó. Nhưng mà bây giờ là cái nào đúng đây, có nhiều đứa nó có kiến thức nó trình bày được. Ở đây bên Nguyên Thủy là trình bày cái này là thật đấu đó, bên kia nó là thấy tánh đó, cuối cùng bên nào cũng là giống như là giới thiệu thôi. Bây giờ mới theo ai đấy, cho nên tôi kể là nhỏ mà bên đó đi xin ca về đó, nó hỏi con người mà mình quên mà mình thấy cái nào cũng hay không, rồi không biết sống sao, không biết là phải ứng dụng để làm sao mà giải trừ cái si mê của mình, không biết chỉ hiểu thế là cái này giới thiệu đó, nhất là những cái mầu nhiệm bây giờ đó, thành ra cái sự truyền đạt của những cái phát triển đạo Phật đó, nó có bốn thực tiễn đó, mình thấy qua bốn thực tiễn bao nhiêu những cái phương tiện đó, nhất là thời kỳ Nguyên Thủy là thời kỳ Đức Phật đâu có mà nó là có cái văn tự gì đâu. Đó, qua thời kỳ Đức Phật là thời kỳ Nguyên Thủy đó, tới thời kỳ kế là thời kỳ phân bộ phái. Đó, chia ra là Thượng Tâm Bộ, Đại Chúng Bộ, đó là phân chia rồi chi nhánh là thêm nhiều tông phái. Rồi những cái giáo lý của mà bên Bà La Môn nó đồng hóa vô nữa, mới sinh ra nhiều kiến tập tu phái. Tới thời kỳ thứ ba là nó dung hợp lại là Đại Thừa Bất Kiện. Đó, Bồ Tát Hồng Thọ với Ngài Mã Minh đó là bắt đầu lúc tại Đường Phật Điện, sau cùng thì mới tới là thời kỳ của Mật Tông. thì mình thấy bốn thời kỳ Phật giáo phát triển thì cái tinh thần giáo lý, cái đường hướng tu hành mình theo ai vậy? Mà bây giờ sanh thêm nhiều cái như thiền đó, tôi nói ngoài không biết đó. Nào là thiền dưỡng sinh, thiền luân xa, thiền lúc buộc mình không nắm được cái dịch chỉ này thì thôi, không có gì thì thế nhưng mình theo những cái đó là rồi. Bởi vì cái nào đó mình hỏi bác, cái nào nó cũng có kết quả, nhưng mà kết quả ở chỗ của phạm vi của sắc thân hay là kết quả của sự giác ngộ. Như là nói bây giờ một cái phương pháp đó là có nguồn năng lượng vũ trụ gì đó, mình ngồi tập trung tưởng phút vào cơ thể mình được khỏe mạnh, quá trình mình bị kẹt. Cái sắc thân là vô thường giả tạm, Đức Phật thấy rõ là sinh già bệnh chết, chết thời kỳ nó rồi. Phật ngày xưa khổ hạnh luôn, con gọi là rất là thù thắng đó, mà còn giác ngộ chứ được mà. Thì bây giờ hỏi mình bây giờ theo đó được giải thoát không? Đó mình nghĩ là thành ra bây giờ có một thiền đó. Thì mở được sao là khai mở cái nguyện tạo cơ thể con người mình theo cái bên cái của mà võ học á, cơ thể mình là đầy dẫy những kinh lạc, sáu kinh năm thái kinh dương, thì đó thì vậy bây giờ khai mở cái nguyện tạo là gì, là luân xa, là cái nguyện tạo chắc gì đó, mà đó là những môn đó là thời Đức Phật có rồi. Bây giờ đang khai mở là gì, được khỏe mạnh tới thế ông đó cũng là cái giác ngộ để mình giải thoát sinh tử ở đâu. Cho nên mình ta còn thấy rõ, cho nên nói đây là nói rộng thêm lên chúng ấy, mình cái căn bản là mình rõ được là tổ dạy đây mà ứng dụng có được cái kết quả thì chúng ta mới thấy không cái lòng tin mình đó. Còn giờ hết giờ đó rồi chị sẽ học tiếp, xin mời tất cả tài tử. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.